Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Toàn là mặc kệ anh. Nếu như ảnh chụp là cảnh vật, chụp người đi đường, cô rất có hứng thú cầm máy ảnh một lần nữa. Nhưng khó có thể buông xuôi công việc mà đi du lịch. Ống kính của người đàn ông kia vẫn kiên trì lấy cô làm nhân vật chính. Cô đang hoài nghi, anh là chụp cô đến nghiện rồi. Màn hình chính bỗng nhiên lóe lên màu quýt chín. Cô vốn định gọi anh nói cho anh biết rằng có người tìm. Nhưng nhìn thấy đối phương thì cô lại chần chờ. Khải Tường Ư. Thấy cái tên quen thuộc này, Tất Lệ Trữ quy nghĩ một chút, mới nhớ hắn là phó xã trưởng lần đầu của đoàn xã Khải Tường. Cô nhớ ra trong kế hoạch ngây thơ của mấy nam sinh cũng là có người này. Này, là có một người tên là Khải Tường, gửi tin nhắn cho anh đó. Nếu quyết định cùng Nhĩ Cáp Tư làm lại một lần nữa, những chuyện ngày trước cũng nên quên đi. Mặc dù thỉnh thoảng có nhớ tới thì trong lòng vẫn là rất khó chịu. Giúp anh hỏi xem cậu ta muốn làm gì. Anh thích bộ dáng cô ngồi bên hồ bơi gõ máy tính. Một lát lại cau mày trầm tư, một lát lại nở ra một nụ cười. Cũng không biết là có cái gì vui không, cũng không ảnh hưởng tới lúc anh chụp hình được. Tất Lệ Trữ bất giác cười khẽ. Phụ mệnh mở tin nhắn ra. Hưởng ứng Nhĩ Cáp Tư, có một chút xíu nhỏ mọn của phụ nữ cho phép cô. Người trước kia có tội cũng không phải là cô mà. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô cất tiếng hỏi. Không có. Tò mò là rốt cuộc cậu đã giải quyết người phụ nữ đó chưa? Mi tâm của Tất Lệ Trữ nhíu lại. Phục hồi tinh thần mới phát hiện cô đánh ra một câu. Mắc mớ gì tới cậu chứ? Thật là làm cho người ta tò mò mà. Làm cho người ta không khỏi suy nghĩ. Cô sẽ không phải là Nhĩ Cáp Tư đùa giỡn rồi chứ? Làm gì như vậy chứ? Tớ cũng là quan tâm tới cậu mà. Dường như tất cả đều là hành động. Viết một chữ đồng hồ thích. Tất Lệ Trữ nhìn thấy mắt mình đã hoa lên rồi. Cô vẫn còn đang suy tính. Có nên nói muốn hay là không muốn là tùy anh ta. Nhưng trên màn hình lại liên tiếp xuất hiện hình động, chữ viết thêm đồ thích. Cô thiếu chút nữa thì đã phát điên. Thật là không nghĩ tới thế giới lại nhỏ như vậy. Lại để cho cậu gặp lại người phụ nữ kia. Chỉ là từ lúc cái hợp đồng chụp ảnh kia, hai người gặp lại không hẳn là ngoài ý muốn chứ. Thật ra thì tớ cùng với Hư Dương, hai anh em vẫn muốn lời xin lỗi nói với cậu. Nếu như sớm biết cậu thật lòng với người kia như vậy, chúng tớ sẽ không đem chuyện cậu chưa tắt Skype mà ra đùa đâu. Mấy người nói chúng tớ tốt lắm. Nếu như hai người có cơ hội nối lại tình xưa, hoặc đi vào lấy đường gì đó, tài xế hay là vua rể, làm việc và toàn bộ giao cho chúng tớ đi. Cũng không cần đến bao lì gì, thuần túy chỉ là nghĩa khí. Mà đúng rồi, các cậu tiến triển tới đâu rồi? Tớ thể tớ tuyệt đối sẽ không có nhiều chuyện, chỉ là quan tâm, thật sự là quan tâm thôi. Cậu em họ Tranh đó biến mất hoàn toàn, mấy lần giới thiệu bạn gái cho cậu cũng là lén lút, còn chưa có chính thức bắt đầu nói cậu đã dừng rồi. Tớ đoán cậu không chỉ là vô tâm, thời gian đó cũng đã chụp xong rồi sao? Nhìn đến một khuôn mặt nho nhỏ đã phò tròn thành một nắm. Tất Lệ Trữ, không phải là cô em họ Tranh nhá. Cậu tưởng từ cô ấy trở thành điên cuồng rồi. Nếu như có cơ hội thân mật, theo lý thuyết sẽ đại khái phải khai sát tới mới đúng. Nếu như ngay cả cô ấy cũng không gợi ra được dục vọng của cậu, vậy thì hỏng bét rồi. Mà đúng rồi, quá lâu rồi cậu không mở máy là có vấn đề gì sao? Người anh em tính tìm tớ thay cậu lên núi xuống biển, khắp nơi tìm danh y. Cậu cũng đừng nói cho tớ biết. Cùng ở nhau lâu rồi mà các cậu chỉ dừng lại ở bắt tay thôi nha. Khải Tường đem ba câu không rời nổi đến chuyện phòng the, khiến cho đầu Tất Lệ Trữ hoàn toàn là vạch đen. Chỉ là khối đá đè nặng ở trong tim, cuối cùng cũng đã được thả lỏng. Thật ra thì coi như nghe Nhĩ Cáp Tư giải thích, cô cũng rất khó bỏ qua vướng mắc của vụ Skype ngày đó. Hôm nay xác định mọi chuyện đều là ngoài ý muốn một lần nữa, thì cô mới thực sự xé tan được màn đêm để nhìn ánh sáng. Không ngờ tới người đàn ông kia cũng có thời điểm cậy mạnh không chịu thua, lại còn trước cố ý nhẹ hỏi cô. Em cứ nói đi. Nhớ tới lúc sắc mặt của anh không ai là bì nổi, cô đã cảm thấy thật là buồn cười. Thì ra là anh không chỉ yêu cô sâu sắc, lại có chỗ không có cô thì lại không được. Mặc kệ trên màn hình Khải Tường hỏi tới, tại sao lại không nói một lời nào? Cô lại mở ra cửa sổ khác tiếp tục chơi trò chơi, trên mặt không thể che giấu được hạnh phúc ngọt ngào. Nhĩ Cáp Tư ở bên ngoài, thấy cô bật cười trộm ha ha, sau đó tâm tình trông thật là tốt, vẫn còn hưng phấn mãnh liệt mà nhấn nút play. Thật lâu không thấy cô cười đến sáng lạn như vậy, Nhĩ Cáp Tư thật là tò mò. Khải Tường làm sao có thể chọc cho cô vui vẻ đến thế. Thời dịp đổi ống kính, anh thuận tiện chạy tới liếc trộm máy vi tính, lại chỉ nhìn thấy trên màn hình máy tính là trò chơi. Khải Tường vừa mới nói cái gì vậy? Không có cái gì nha. Anh có một chút ngượng ngùng mở miệng hỏi, cô cũng ngượng ngùng trả lời, cứ tiếp tục giả vờ là không biết. Vậy thì em cười cái gì chứ? Làm gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net